Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Chó phú quý, chớ quên đi. Bạch, vù vù, bá bá bá bá bá bạch. Vô số đạo bạch quang từ trong mây lao xuống, đem tầng mây đánh nát như quang mang xung kích đại địa. Trong nháy mắt để đại địa bao phủ một tầng thánh khiết quang mang, đâm thủng bầu trời. Vô số người từ màn sáng bên trong đi tới, tham lam đánh giá thiên địa cùng hết thảy chung quanh, hiếu kỳ phảng phất tân sinh hài nhi. Hoa, đây chính là đại thời đại, đây cũng quá giống như thật a. Các ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm đều chọn nghề nghiệp gì? Huynh đệ, nhường một chút, ngươi dẫm lên ta. A, nơi nào bàn tay heo ăn mặn. Đế đô tứ trung đồng học tới tìm ta. Ta là Mã hiệu trường. XX tập đoàn các đồng nghiệp tới tập hợp. Vũ hầu khu các bằng hữu ở đâu? Chung quanh tất cả đều là rối loạn, líu lo không ngừng, châu đầu ghé tai, hỗn loạn không chịu nổi. Ầm ĩ để người phảng phất một lần nữa đem người kéo về 7 giờ rưỡi chợ sáng. Tại lít nha lít nhít, chen vai thích cánh người bên trong, có một vị trên mặt thiếu niên nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Không, nếu như dựa theo lần trước thức tỉnh thời gian tính, hắn hiện tại đã không phải là thiếu niên, mà hẳn là thanh niên. Thẩm Phi cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, vẫn như cũ là trước kia mặc, chỉ là không nghĩ tới tại như vậy thời khắc mấu chốt. Mình vậy mà, rơi dây, cũng không biết Tam Sơn nghị hội cuối cùng thế nào. Thẩm Phi tự lẩm bẩm, tự lo gạt mở chúc mừng vui mừng đám người, khó khăn quan sát đến cảnh tượng chung quanh. Cái này cái tân thủ thôn, đã không phải là trong trí nhớ cái kia thôn trang, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Thô sơ giản lược nhìn qua, tựa hồ so Thẩm Phi sớm nhất tham dự kiến thiết thời điểm lớn không chỉ gấp 10 lần, những ký ức kia bên trong kiến trúc lại một tòa cũng nhìn không thấy. Thẩm Phi đi đến cách mình gần nhất nhà tranh, cổng là một vị người mặc vải thô ma y, sợi râu hoa dâm lão giả. Còn không đợi Thẩm Phi mở miệng, lão giả giành nói, vị dũng sĩ này, gần đây làng chung quanh xuất hiện một đám sói hoang, ngăn chặn ra thôn con đường. Còn xin dũng sĩ có thể giúp đỡ săn giết 10 con dã lang. Ta tất có giày. Thẩm Phi thở một hơi thật dài, nhìn xem lão giả, qua hồi lâu hỏi, lão tiên sinh, không biết xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta hô, ta là tân thủ thôn thôn trưởng. Vị dũng sĩ này, gần đây làng chung quanh xuất hiện một đám sói hoang, ngăn chặn, nhiệm vụ hệ thống vậy mà đã chế tác tốt. Thẩm Phi vẫn suy nghĩ một chút, cười nhạt cười, cũng thế, hiện tại là chính thức bắt đầu trò chơi, làm sao cũng hẳn là hoàn thiện, không giống như là vừa vận hành trận kia. Thẩm Phi không cắt đứt hô thôn trưởng nói lời, đành phải kiên nhẫn nghe hắn nói một lần. Bất quá nghe được tân thủ thôn, Thẩm Phi tâm hơi an định một chút, có nhiều thứ cho dù trải qua chẳng qua thời gian ma luyện vẫn không có phát sinh biến hóa. Xin hỏi ngươi có biết hay không một cái tên là Lucian gia hỏa? Hắn ngoại hiệu gọi là Thượng Quan Nhị Cầu. Hắn trước kia là cái thôn này thôn trưởng. Nghe được cái tên này, cao tuổi thôn trưởng toàn thân rung động run một cái. Giọng kích động nói, ngài là nói Quang Minh Liên Minh Nhân Loại Đế Quốc Nguyên Thủ, Hùng Sư Thánh Thành Chủ Nhân, vĩ đại Lucian quốc vương sao? Lucian, Nhân Loại Đế Quốc Nguyên Thủ, Hùng Sư Thánh Thành Chủ Nhân, quốc vương. Thẩm Phi lông mày cau lại, làm sao cảm giác mình muốn tìm cùng vị lão giả này trong miệng không phải một người. Hắn quen thuộc Thượng Quan Nhị Cầu, thế nhưng là một cái keo kiệt áo hôm che thận thanh niên, trùng tên trùng họ, nhìn xem không giống. Tân thủ thôn liền là lúc trước Nhị Cầu tử cùng Thẩm Phi cùng một chỗ thành lập. Dựa theo niên kỷ coi là, nếu là Nhị Cầu tử hiện tại bất tử, cũng hẳn là cùng vị này run run rẩy rẩy thôn trưởng tuổi không sai biệt lắm. Thẩm Phi cúi đầu suy tư, Hồ thôn trưởng một mặt kích động, toát ra hồi tưởng biểu lộ, nhớ ngày đó, Lucian quốc vương liền là từ tân thủ thôn phát tích, từ nhỏ như vậy một cái làng, đánh ra tiếng tăm lừng lẫy nhân loại đế quốc, ta là bực nào may mắn có thể tiếp nhận cái thôn này. Nguyện đế quốc vinh quang vĩnh tồn. Khi thôn trưởng nói xong, liền thấy được một mặt khiếp sợ Thẩm Phi, cảm thấy tên này thanh niên, cũng khẳng định là bị quốc vương anh dũng sự tích cảm hóa. Trong lồng ngực bốc cháy lên một đoàn muốn làm một phen đại sự sôi trào mãnh liệt liệt hòa. Hiện tại cấp cho nhiệm vụ không có gì thích hợp bằng. Vị dũng sĩ này, gần đây làng chung quanh xuất hiện một đám sói hoang. Ngăn chặn, đáp lại lão thôn trưởng, là Thẩm Phi dưới ánh mặt trời tiêu sái bóng lưng. Chẳng biết tại sao, lão thôn trưởng thấy cảnh này, lại có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cùng muốn mua hai cân quýt xúc động, nhị cầu tử gia hỏa này đều thành quốc vương. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Ta vì đế quốc từng góp sức, ta vì đế quốc hiệu qua chung, đế quốc sẽ không bạc đãi công thần. Thẩm Phi tiêu sái quay đầu, nhìn xem bọn này tân thủ người chơi còn đang vì thân phận mới nhảy cẫng hoan hô. Hắn đã bằng thượng đế quốc nguyên thủ, hùng sư thánh thành chủ nhân, vĩ đại thượng quan nhị cầu, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cho dù ở trong game đã gặp vô số sự kiện lớn Thẩm Phi, khi biết tin tức này về sau, ít có hưng phấn lên. Dựa theo chỉ dẫn đi vào cửa thôn Sa Phu trước mặt, Thẩm Phi không chút do dự, bằng hữu, đến Hùng Sư Thánh Thành mấy đồng tiền? Vị dũng sĩ này muốn đi Hùng Sư Thánh Thành sao? Tổng cộng là 10 cái kim tệ. Sa Phu một mặt chân thành, ngươi nói mấy cái? Thẩm Phi nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, cho là mình nghe lầm. 10 cái kim tệ, Thẩm Phi cả người ngốc tại chỗ. Năm đó hắn cũng là tại Cô Sơn đấu ác long, gặp qua ác long chữ hàng ngàn vạn kim tệ sự kiện lớn người. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nghèo túng đến thế, bị 10 cái kim tệ, chẳng lẽ anh hùng hảo hán. Trầm mặc không nói, trong lòng cũng đã đem nhị cầu tử vừa đi vừa về mắng không hạ 10 lần. Vẫn là loại kia chùm lên trứng gà dịch, dính lên bánh mì khang. Vào nồi nổ chí kim hoàng xốp giòn khống dầu mắng, mắng cực kỳ đều đều, cực kỳ triệt để, nhàn không có chuyện làm gì đem đô thành xây xa như vậy. Thẩm Phi một lần nữa tìm tới lão thôn trưởng, lần này rất nhiều người chơi đều kịp phản ứng, vây quanh ở lão thôn trưởng trước mặt bắt đầu nhận nhiệm vụ. Thẩm Phi phế đi sức chín châu hai hổ chen đến lão thôn trưởng trước mặt. Cùng lão thôn trưởng liếc nhau, một mặt mong đợi chờ đợi thôn trưởng cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Tới, lão đệ, lão thôn trưởng không có lặp lại câu kia chung quanh người chơi nghe được lỗ tai lên kén. Thẩm Phi khóe miệng có chút co rúm, cái này lão thôn trưởng làm sao không theo sáo lộ ra bài rồi. Đã nói xong tân thủ nhiệm vụ đâu, đừng dịch cất, nhanh lấy ra, xin hỏi lão thôn trưởng. Người có biết hay không Cô Sơn Vương quốc người lùn cùng Hải Sơn Bạch Tinh Linh hiện tại ra sao? Trực tiếp hỏi tuyệt đối không thể có thể trực tiếp hỏi. Nếu là đi mà quay lại ăn đã xong, vậy cũng quá mất mặt. Thẩm Phi dù sao cũng là gặp người thể diện quá lớn. Có thể nào tại một cái bối phận có thể tính mình tôn bối trước mặt lão nhân xấu mặt? Lão thôn trưởng dứt khoát lắc đầu nói. Tân thủ thôn quá vắng vẻ, đã rất nhiều năm không có cùng ngoại giới câu thông. Gần đây, lại có một đám sói hoang xuất hiện tại ngoài thôn, ngăn chặn đường đi. Tốt, ta đi giúp ngươi giết 10 con dã lang. Thẩm Phi được như nguyện nhận được tân thủ nhiệm vụ. Mục tiêu Hùng Sư Thánh Thành, 10 cái kim tệ, khó khăn gạt mở đám người. Thẩm Phi không có gấp đi cửa thôn giết sói. Mà là tại tân thủ thôn vừa đi vừa về đi dạo. Không cần nghĩ cũng biết, nhiều người như vậy, hiện tại ngoài thôn đoán chừng đã là tiếng người huyên náo. Người so sói nhiều, chín thời gian 15 năm, tân thủ thôn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ cái danh xưng này, Thẩm Phi mấy có lẽ đã tìm không thấy trong trí nhớ vết tích. Có phần có một loại thiếu tiểu cách ra lão đại về. Giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy, nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến, cảm giác đi đến trong thôn tế đàn phương hướng, Thẩm Phi lại thấy được một đám người vây ủng cùng một chỗ. Thậm chí còn có cuốn lên tay áo cao hứng bừng bừng lên đài. Bên này là làm gì chứ? Thẩm Phi xích lại gần về sau, tầm mắt bị người phía trước ngăn trở, căn bản không nhìn thấy trên đài. Bên người người chơi mang trên mặt hưng phấn nói, vừa rồi có người phát động nhiệm vụ đặc thù, ai có thể đem tế đàn trên kiếm gỗ rút ra, người đó liền có thể kế thừa tân thủ thôn dũng sĩ xưng hào. Mọi người đoán thanh kiếm này khẳng định có đặc thù tăng thêm, cho nên đều ở chỗ này thử đâu. Chuyện này ngươi cũng đừng nói với người khác. Tên này người chơi dứt lời, còn cùng Thẩm Phi nháy nháy mắt, lấy đó ăn ý. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, theo miệng hỏi, vậy sao ngươi yên tâm đi chuyện này nói cho ta? Tên này thân hình cao lớn người chơi cười cười nói, cái này xưng hào cùng vũ khí ta tình thế bắt buộc. Liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, phía trước đã không biết có bao nhiêu cái thất bại. Thẩm Phi sạm mặt lại, thế mà còn mang dạng này. 15 tuổi, chính vào liên bang phì nhiêu bùn đất, cái này thân cao không phải rất bình thường sao? Về phần hỏi vì cái gì không làm liên bang đóa hoa, Thẩm Phi một cái tầng dưới chót nhân dân biểu thị, mình còn có AC số, tốt chỉ đùa một chút thôi, nhận thức một chút ta gọi Truy Phong Phiêu Nhu, ngươi có thể gọi ta Truy Phong. Một võ tăng, Thẩm Phi đánh giá một chút, phát hiện ra hỏa này trên nắm tay quấn lấy vải, mặc cũng cực kỳ người chơi khác không hợp nhau. Có rất ít người chọn võ tăng cái nghề nghiệp này, liền xem như tuyển cách đấu ra, cũng nhiều là khiêng cự kiếm đầy đường chạy kiếm sĩ. 200 cân võ tăng, xác thực hiếm thấy. Thẩm Phi, sinh tồn đại sư, Thẩm Phi trả lời đơn giản dứt khoát, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Truy Phong va vào một phát Thẩm Phi bả vai cười nói, thôi đi, chàng khốc a. Bởi vì Truy Phong thân hình nghiêng đi, Thẩm Phi rốt cục nhìn thấy tế đàn trên tình cảnh, theo trên đài người rút kiếm không thành ngã cái lảo đảo. Thẩm Phi thấy được làm cho tất cả mọi người mặt ủ mày trao, bóp cổ tay thở dài kiếm gỗ dáng vẻ, lông mày cau lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.